Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 254, thế gian không ta như vậy người. Sau cùng áp trục vật phẩm đấu giá, bảy màu chiến y về Tiêu Hàn. Đối với cái này, mọi người tự nhiên rất ngạc nhiên. Tiêu Hàn cho ra đồ vật đến tột cùng là cái gì? Không thể nghi ngờ, Tiêu Hàn lấy ra đồ vật rất mê người, bằng không lão giả cũng sẽ không đồng ý cùng Tiêu Hàn trao đổi. Cho, Tiêu Hàn cong ngón búng ra, một đạo lưu quang lập tức bay về phía dưới lão giả. Cái kia là một cái phổ thông nạp giới, bên trong trang, dĩ nhiên chính là hắn cho ra trao đổi vật. Đó là một quyển chín phẩm đan phương. Luyện dược sư chính là trên đấu khí đại lục tôn quý nhất một loại chức nghiệp. Bởi vậy đan phương giá trị có thể nghĩ mà biết. Một quyển chín phẩm đan phương, cho dù là đấu thánh cường giả đều sẽ sinh ra lòng tham lam. Nguyên cớ, vị lão giả này căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn cùng Tiêu Hàn trao đổi. Bảy màu chiến y tuy nói chân quý, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa một quyển chín phẩm đan phương giá trị. Nếu là Vạn Bảo Các lấy ra cửu phẩm đan phương ra tới đấu giá, không thể nghi ngờ, tuyệt đối dẫn phát oanh động. Đến lúc đó, chắc hẳn biết dẫn tới vô số cường giả tới trước. Cho dù là đấu thánh cường giả chắc hẳn cũng sẽ xuất động. Bởi vậy, lần này lấy vật đổi vật, Vạn Bảo Các tự nhiên là kiếm lời. Tất nhiên, đối với Tiêu Hàn mà nói, một quyển chín phẩm đan phương không đáng kể chút nào. Hắn nắm giữ đan điển, đấu khí đại lục từ trước tới nay đan phương hắn đều nắm giữ, cho dù là trong truyền thuyết đế phẩm đan phương, đan điển bên trong đều có ghi chép. Nguyên cớ, lần này trao đổi, nói điểm trắng, Tiêu Hàn thực lại chỉ là giao ra một trang giấy. Cùng hắn mà nói, căn bản không có tổn thất gì, mà món này bảy màu chiến y, Tiêu Hàn thì là thật tâm ưa thích, bởi vì đây quả thực là làm mỹ đỗ toa đo thân mà làm. Nguyên cớ, hắn muốn đem phần lễ vật này đưa cho nàng, tiếp nhận bay tới nạp giới. Lão giả cẩn thận kiểm tra một phen trong nạp giới cửu phẩm đan phương. Bản thân hắn cũng là một vị luyện dược sư, vì vậy đối với đan phương tự nhiên vẫn hơi hiểu biết. Phát giác được đan phương không vấn đề gì phía sau, lão giả cũng là vừa ý cười cười. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, Vạn Bảo Các thực tế kiếm lớn. Vị công tử này, bảy màu chiến y là của ngươi. Lão giả cất kỹ đan phương, lập tức ống tay áo vung lên, cái này bảy màu chiến y nhanh chóng bay về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đưa tay tiếp nhận bảy màu chiến y, trên mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Hắn cảm giác lần này Nam Vực hành trình gặp được Mỹ Đỗ Toa, thậm chí liền sẽ tại nơi này tòa mệnh vận chi thành. Tiểu Nhu, nàng có phải hay không ngay tại cái này mệnh vận chi thành bên trong? Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hàn nhịn không được hiếu kỳ hướng hệ thống hỏi một tiếng. Chủ nhân, nên tới tự nhiên sẽ đến. Thật tốt thể nghiệm quá trình này đi. Tiểu Nhu nói một câu, liền trầm mặc. Tiêu Hàn lắc đầu bất đắc dĩ, cũng là không hỏi thêm nữa. Bất quá nghe được Tiểu Nhu lời này, hắn cũng là càng vững tin. Mỹ Đỗ Toa, ngay tại tòa này mệnh vận chi thành bên trong, rốt cục có thể gặp mặt a. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm, trong lòng cũng là không ngờ ở giữa nổi lên một vệt tưởng niệm tình cảm. Lúc trước đi tới Thần Châu đại địa thời gian, hắn liền cùng hai nữ phân tán, bất chi bất giác thời gian đã qua hơn 2 năm, giờ đây có thể tìm được Mỹ Đỗ Toa, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Cũng không biết Tuyết Cầm thế nào. Tiêu Hàn suy nghĩ tung bay, trước mắt không ngờ hiện lên thiếu nữ cái kia điềm tĩnh khuôn mặt. Giờ phút này, thiếu nữ cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, tựa hồ chính giữa hàm chứa nhàn nhạt ý cười theo dõi hắn. Yên tâm, không bao lâu nữa, ta liền sẽ tìm được các ngươi. Lập tức Tiêu Hàn cũng là lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, chính như hệ thống nói, nên tới chung quy sẽ đến. Hắn muốn làm là lẳng lặng hưởng thụ quá trình này, suy nghĩ nữ nhân nào muốn được mất hồn như thế. Lúc này, một bên đột nhiên vang lên một đạo mơ hồ hiện ra ghen tuông âm thanh. Tiêu Hàn hoàn hồn, con mắt nhìn đi qua, chỉ gặp ma âm giờ phút này đang theo dõi hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt vẻ u oán. Thực ra, Tiêu Hàn đang chuẩn bị giải thích một chút, bất quá lại bị ma âm cắt ngang. Tính toán, ngươi không cần nói, có một số việc, ngươi không nói, trong lòng ta cũng biết. Ma âm nói ra, làm nữ nhân, nàng điểm ấy trực giác vẫn phải có. Gia hỏa này, không phải người thành thật. Cái này bảy màu chiến y, chính là bán cho nàng a. Ma âm chuyển đề tài, mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn trong tay bảy màu chiến y. Nói, ân, nàng rất có thể ngay tại tòa này mệnh vận chi thành. Tiêu Hàn gật đầu, không che giấu, bất quá giờ phút này hắn trong lòng cũng là không ngờ có chút bận tâm. Nếu là đến lúc đó hai nữ gặp mặt, sẽ như thế nào? Phải biết, Mỹ Đỗ tòa nóng này có thể không được tốt lắm à. Tới bây giờ, Tiêu Hàn đều nhớ, lúc đó Mỹ Đỗ tòa một lời không hợp trực tiếp một cước đá văng tuyết cầm gian phòng trang cảnh. Tư thế kia, có chút đáng sợ à. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hàn không ngờ có chút chột dạ nhìn ma âm một chút. Trước mắt vị này cô nãi nãi nóng này cũng có chút không tốt lắm à. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm nàng như thế nào. Bất quá nàng nhất thiết phải làm tiểu. Nếu nàng muốn làm lớn, vậy liền phải xem bản lãnh của nàng. Ma âm nói ra, nói chuyện vẫn như cũ như thế trực tiếp. Nói xong, ma âm liền đứng dậy, trước tiên hướng về phòng bán đấu giá đi ra ngoài. Hiển nhiên đối với chuyện này, nàng trong lòng vẫn là có chút tức giận. Nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt không ngờ mạnh mẽ run rẩy, trong lòng có chút sợ. Nhìn điệu bộ này, hai nữ một khi gặp mặt, cái này tám thành đến muốn xảy ra chuyện a. A Di Đà Phật, Tiêu Hàn huynh đệ, lợi hại a. Có như thế một vị mỹ nhân tuyệt sắc, người rõ ràng còn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Chậc chậc, lúc này, không giới bu lại, một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Đây vẫn chỉ là một cái Mỹ Đỗ toa. Nếu là ma âm biết tuyết cầm tồn tại, cái kia không biết lại sẽ như thế nào. Đi thôi. Bên ngoài nhưng còn có phiền toái chờ lấy chúng ta đây. Lập tức Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa, cất kỹ bảy màu chiến y phía sau, lập tức cũng đứng dậy hướng về phòng bán đấu giá đi ra ngoài. Phía trước không giới độ hóa bằng trình, còn hắn thì mạnh mẽ hố một cái bằng trời. Chắc hẳn bọn gia hỏa này sẽ không chịu để yên. Bất quá, hắn cũng không phải sợ sự tình người. Tiêu Hàn huynh đệ, những cái kia kim xí đại bàng tộc người, nếu là ở bên ngoài kiếm chuyện, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không giới đi theo, hỏi, ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn hỏi ngược lại, đánh nhau, không giới nói, không giới tiểu sư phó. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là người văn minh, sao có thể nói đánh nhau như thế thô tục thì sao đây? Tiêu Hàn bước chân dừng lại, vỗ vỗ không giới bả vai, lập tức nghiêm trang nói ra, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, chúng ta không đánh nhau, mà là muốn độ hóa bọn hắn. Nghe vậy, không giới nháy nháy mắt, giật mình, lập tức hắn đôi mắt nhỏ không ngờ híp lại, nhẹ gật đầu, A-di-đà Phật, lời này có lý, chúng ta là người văn minh, không đánh nhau, chỉ độ hóa. Không giới cùng Tiêu Hàn nhìn nhau, trong mắt có chút một vệt ý vị thâm trường ý cười. Bộ dáng kia, hơi có chút chi kỷ ở giữa cùng chung chí hướng, nếu là thế nhân đều có thể như huynh đệ chúng ta hai người như vậy nắm giữ như thế giác ngộ, như thế đại trí tuệ, như thế thế gian này làm sao đến nhiều như vậy hỗn loạn đây? A, không giới, ngươi nói đúng, thế gian không ta như vậy người a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.